lễ điểm đạo huyền môn Osiris và nghi lễ thăm diệu và huyền bí nhất. Cuộc hành lễ này không gì khác hơn là một sự phối hợp giữa những mãnh lực thôi miên, phù phép và tâm linh nhằm giải thoát tâm hồn người thí sinh khỏi sự trói buộc của cái thể xác nặng nề trong vài giờ, có khi trong vài ngày, để cho y có thể nhớ trong suốt cuộc đời còn lại của y cái kỷ niệm của một kinh nghiệm độc đáo ghi dấu một ngày quyết định trong đời y, và để cho y xử thế một cách thích đáng. Sự tồn tại của linh hồn sau khi chết mà phần đông nhìn nhận như một tín ngưỡng tôn giáo, người đạo đồ từ nay có thể đem giảng dạy với một đức tin đã được tăng cường bởi bằng chứng cụ thể do kinh nghiệm bản thân. Điều mà người đạo đồ kinh nghiệm được, chỉ có những người nào bước vào con đường ấy mới có thể nhận thức được tầm quan trọng của nó. Thậm chí, ở thời kỳ hiện đại, có vài người vô tình đã trải qua một phần của kinh nghiệm đó một cách bất ngờ. Tôi biết một trường hợp của một viện sĩ quan không quân Anh, được chụp thuốc mê để chịu một cuộc giải phẫu trong thời chiến. Kết quả thật lạ lùng, mọi cảm giác đau đớn của xác thân đã biến mất, nhưng bệnh nhân không ngủ mê. Y cảm thấy nhẹ bỏng như được nâng lên trên không ở phía bàn mổ, và y nhìn xem cuộc giải phẫu thể xác y một cách điềm nhiên, dường như nhìn cái xác của người khác. Kể từ khi đó, tâm tính y thay đổi một cách lạ lùng. Trước đó, y vẫn có óc duy vật, nhưng nay y tuyên bố tin tưởng ở sự hiện hữu của linh hồn. Cuộc đời y đã có một niềm hy vọng và chuyển hướng về một con đường khác hẳn. Còn những vị đạo trưởng huyền môn, đó là ai mà có quyền năng gây nơi con người một sự biến đổi huyền diệu như thế? Những vị trưởng thượng đáng kính giữ gìn kho tàng minh triết thâm sâu đó, lẽ tất nhiên là chỉ có rất ít. Có một thời gian, tất cả những vị tăng lữ và vài vị tư tế cao cấp ở các đền thờ cổ Ai Cập đều là những sư trưởng hay đạo trưởng. Sự hiểu biết của họ được giữ gìn hoàn toàn bí mật. Do đó mà những thời kỳ cổ điển, chính cái tên Ai Cập cũng được hiểu đồng nghĩa với chữ huyền bí. Trong những gian phòng Ai Cập của bảo tàng viện Louvre, ngôi mộ của Bertha Mer, đại tư tế thành Memphis, mang tấm bia đá có khắc dòng chữ sau đây: Ngài thấu triệt mọi điều huyền bí của mỗi đền thờ, không có gì là ẩn giấu đối với Ngài. Ngài bao trùm tất cả những gì Ngài đã thấy bằng một tấm màn bí mật. Tại sao những vị đạo trưởng lại có một sự dè dặt vô cùng chặt chẽ như thế? Đó là vì những lý do mà chỉ có các ngài mới có thể biết được. Dù sao, các ngài hẳn là thấy cần phải loại những kẻ hoài nghi và bỡn cợt ra ngoài những kinh nghiệm thần bí, dẫy đầy nguy hiểm cho tính mạng của người thí sinh. Người ta không ném những viên ngọc cho loài muôn lợn. Ngoài ra, rất có thể là có nhiều người vì không đủ chuẩn bị sẵn sàng cho một kinh nghiệm như thế sẽ bị điên khùng hoặc bị thiệt mạng sau cuộc thử thách. Bởi đó, lễ điểm đạo luôn luôn chỉ là cái đặc ân dành cho một số ít người xứng đáng. Nhiều người đã gõ cửa các đền huyền môn nhưng vô ích. Những người khác bị đặt dưới hàng loạt thử thách sơ đẳng mỗi lúc càng khó khăn hơn. Không có đủ sự can đảm cần thiết để tiến xa hơn nữa, hoặc cảm thấy lòng ước muốn điểm đạo nguội bớt dần. Như vậy, bằng cách đưa ra những cuộc thử thách chọn lọc nghiêm khắc, người ta làm cho những đạo viện huyền môn thời cổ trở thành những cơ quan độc đáo. Những điều bí ẩn giấu đằng sau những cánh cửa khóa chặt của thánh điện thâm nghiêm không bao giờ được truyền dạy cho những vị đạo đồ, trừ phi với sự long trọng thề nguyện rằng họ sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Vị môn đồ được điểm đạo bước ra khỏi đền kể như suốt đời y sẽ thuộc về một hội kính, trung thành với những mục đích cao cả và với một tầm kiến thức sâu xa thâm trầm. Từ nay, y sẽ lẫn lộn trong quần chúng để làm việc giúp đời. Diodore de Sicile, sau khi thăm viếng xứ Ai Cập trở về, có viết rằng: người ta nói rằng những người tham dự những cuộc điểm đạo huyền môn trở nên đạo đức hơn và tốt lành hơn về tất cả mọi phương diện. Thực ra, những đạo viện huyền môn không phải chỉ thịnh hành ở Ai Cập. Những nền văn minh cổ đều có tìm thấy khoa huyền môn trong cái di sản cho họ từ một thời quá khứ xa xăm, do sự tiết lộ của các đấng thần minh dành cho nhân loại từ thời buổi sơ khai. Hầu hết các dân tộc trước Thiên Chúa Kỷ Nguyên đều có những truyền thống và tổ chức huyền môn của họ, như dân tộc La Mã, Celtes, Hy Lạp, đảo Crete, Syria, Ấn Độ, Ba Tư, Mayas, thổ dân da đỏ bên Mỹ Châu và những dân tộc khác nữa cũng có những đền thờ và nghi lễ dành cho những hoạt động tâm linh đưa đến trình độ điểm đạo. Aristotle không do dự mà tuyên bố rằng sự thịnh vượng của xứ Hy Lạp sở dĩ có là nhờ đạo viện huyền môn Eleusis. Socrates cũng nói rằng những môn đồ phái huyền môn tự tạo cho mình những triển vọng rất tốt đẹp vào giờ chết. Trong số người xưa đã nhìn nhận hoặc ngụ ý rằng họ đã từng được điểm đạo huyền môn, có nhà hùng biện Aristide, Mendipe de Babylon, kịch gia Sophocles, thi hào Eschyle, luật gia Solon, Ciceron, Heraclides, Diophis, Bentare và Pythagore. Ngày nay tại Nhật Bổn, trong những cấp đẳng tối cao của kỷ luật nhu đạo mà chỉ có một số rất ít môn đệ được thu nhận, bởi vì những đẳng cấp ấy gồm có một phần bí giáo không thích hợp với phần đông. Người thí sinh phải theo một khóa huấn luyện tâm linh huyền bí. Y phải trải qua một cuộc lễ điểm đạo, theo đó y phải bị thầy y siết cổ trong giây phút. Sau đó y được đặt nằm bất tỉnh trên giường và xét về bề ngoài thì dường như y đã chết. Trong trạng thái đó, linh hồn y đã rời khỏi xác thân và học hỏi một vài kinh nghiệm trong cõi vô hình. Đến khi dứt kỳ hạn, thầy y mới phục sinh cho y bằng một phương pháp bí mật gọi là Wabo, một danh từ Nhật Bản khó dịch. Người môn đệ đã trải qua giai đoạn huyền diệu đó mới trở nên một đạo đồ. Khoa Tam Điển Frank McConnerie ngày nay vẫn còn giữ gìn một dấu vết của khoa huyền môn thời cổ mà nguồn là ở Ai Cập. Người hội viên Tam Điển nêu ra trường hợp của Pythagore như một thí dụ điểm đạo của thời xưa. Phải chăng họ nhớ rằng Pythagore đã từng được điểm đạo bên Ai Cập? Những người đặt ra các cấp bậc của khoa Tam Điển đã áp dụng vài biểu tượng đầy ý nghĩa của khoa huyền môn Ai Cập. Về sau, sự sa đọa vật chất của con người đã làm cho các vị đạo trưởng chân chính của thời xưa lần lần biệt tích hoặc rút ra ngoài vòng thế tục. Thay chân các ngài là những kẻ phàm phu mê muội, làm hoen ố và hạ thấp khoa huyền môn cao cả. Những kẻ bất chính có tham vọng đạt được những phép thần thông của khoa bàn môn tả đạo, sau cùng đã chiếm ưu thế để giành quyền kiểm soát các đạo viện huyền môn ở Ai Cập và những nơi khác. Những gì từ lúc nguyên thủy vốn là thiêng liêng, chỉ dành cho những người chọn lọc nhằm mục đích duy trì ngọn lửa thiêng tinh khiết của sự sống tâm linh cho được trường cửu trong nhân loại, đã lọt vào tay những kẻ tà tâm, buôn thần bán thánh. Đó là những sự kiện lịch sử làm cho cái kho tàng tâm linh quý báu của nhân loại thời cổ xưa đã trở nên suy tàn. Nhưng nếu khoa huyền môn của những vị đạo trưởng thời xưa đã mất theo các ngài, thì cái nền minh triết của các ngài đã từng ban cho những người thế gian từ thuở sinh tiền vẫn còn được chứng minh bởi danh sách bất tử của những vị đạo đồ đã từng dấn thân trên đường tầm đạo. Những kinh sách bút tự viết trên lá chỉ thảo và những hàng chữ khắc trên vách đá của các đền thờ cổ đã chứng minh rằng người cổ Ai Cập tôn sùng lễ điểm đạo huyền môn Osiris một cách nồng nhiệt như thế nào, và chứng tỏ cái uy tín đối với quần chúng của những người đã từng được phép bước vào cái thánh điện uy nghiêm hoặc các hang động ẩn giấu để được làm phép điểm đạo thiêng liêng. Có một cấp bậc điểm đạo tối cao siêu đẳng mà linh hồn con người khi đã đạt tới trình độ đó, không những chỉ được tạm thời giải thoát khỏi cái thể xác vật chất để chứng minh sự tồn tại của linh hồn, mà còn được đưa lên những cõi giới thanh cao nhất, đến tận cõi ngự trị của Thượng Đế. Kinh nghiệm huyền diệu đó giúp cho cái tinh thần hữu hạn của con người được tiếp xúc với tinh thần vô biên của đấng tạo hóa vô cùng. Trong một thời gian ngắn, y được cảm thông trong im lặng và một cách thần diệu với đấng sáng tạo ra muôn loài. Sự tiếp xúc ngắn ngủi, cái giây phút cảm thông huyền diệu đó cũng đủ làm cho y thay đổi thái độ đối với cuộc đời. Y đã chia sẻ một phần cái ân huệ thiêng liêng nhất mà con người có thể nhận được. Y đã khám phá cái ánh sáng huyền diệu thiêng liêng. Nó là cái tinh hoa rốt ráo vi diệu của bản thể, mà cái thể vía tồn tại sau khi chết chỉ là cái lớp vỏ vô hình, vô ảnh bên ngoài. Y đã thực sự hồi sinh trở lại, theo ý nghĩa cao cả nhất của danh từ này. Người nào được sự điểm đạo tối cao đó sẽ trở nên một vị đắc đạo hoàn toàn. Những án văn bằng chữ ám tự đề cập đến vị ấy như một người có thể ân huệ của thần minh trong khi còn sống, và sau khi chết sẽ vĩnh viễn nhập cõi thiên đàng. Trạng thái xuất thần kèm theo với cuộc điểm đạo đó tuy bề ngoài giống như những cơn đồng thiếp bằng phép thôi miên trong những cuộc điểm đạo sơ cấp, nhưng nếu xét về bề trong thì hoàn toàn khác hẳn. Không một quyền năng thôi miên nào có thể gây nên trạng thái đó, không một phép màu nào có thể gợi ra được nó. Chỉ có những bậc đạo trưởng tối cao đã hỗn hợp ý chí tâm linh với các đấng thần minh mới có cái thần lực siêu đẳng phi phàm để làm cho người thí sinh ý thức được bản chất thiêng liêng của mình. Đó là sự tiết lộ cao quý nhất và huyền diệu nhất dành cho những vị đạo đồ của thời cổ Ai Cập. Đó cũng là sự tiết lộ bí mật mà người thời nay có thể ước vọng có được bằng những phương pháp khác. Bài học kinh nghiệm của sự điểm đạo là một bài học thu ngắn của sự kinh nghiệm tâm linh được dành cho số phận của mỗi người trong sự tiến hóa tuần tự của nhân loại. Chỉ có một sự khác biệt là cuộc điểm đạo, ví như một sự vung trồng gượng ép, được thực hiện một cách giả tạo bằng cách xuất thần, còn kinh nghiệm kia sẽ đến một cách tự nhiên do sự phát triển tâm linh và khai mở những quyền năng thần bí. Như vậy, kinh nghiệm đó tái lập trong linh hồn người sự diễn biến toàn thể cuộc tiến hóa của nhân loại. Nó là cái số phận đương nhiên của tất cả mọi người. Nó căn cứ trên nguyên tắc này. Cái thể chất phàm tục của con người có thể tạm thời bị tê liệt trong một cơn đồng thiếp mê man, và cái thể chất tâm linh của y thường vẫn tiềm tàng ẩn giấu, có thể được đánh thức bằng những phương pháp huyền diệu mà chỉ có thể những vị đạo trưởng đắc pháp thần thông mới biết được mà thôi. Người thí sinh được đặt vào cơn đồng thiếp như thế, bề ngoài xem dường như đã chết thực. Theo ngôn ngữ tượng trưng của huyền môn, người ta nói y xuống mồ hay được chôn dưới mồ. Sau khi nguồn sinh lực thể chất của y bị tạm thời gián đoạn, sức mạnh của dục tình và những dục vọng cá nhân của y tạm thời lắng dịu, người thí sinh đã thực sự chết hẳn đối với những sự vật trần gian. Trong khi đó, tâm thức y, linh hồn y tạm thời tách xa khỏi thể xác. Chỉ có trạng thái đó mới giúp con người tiếp xúc được với cõi giới tâm linh ảnh của các đấng thần minh và thiên thần, say sưa niềm phúc lạc trong không gian vô tận, thực hiện được chân ngã thầm kín của mình và sau cùng cảm thông với Thượng Đế. Một người như thế mới có thể nói một cách thực tình là y đã chết rồi sống lại. Y đã được chôn dưới mồ một cách tượng trưng và phục sinh trở lại một cách nhiệm màu. Y đã khám phá ra một ý niệm mới về sự chết và tiếp nhận nơi mình một sức sống thiêng liêng hơn. Y còn mang trong mình dấu vết của vị đạo trưởng đã ban phép màu cho y. Và từ đó về sau, một sợi dây vô cùng bền chặt và thâm sâu đã nối liền với hai người. Từ đó, giáo lý về sự bất tử của linh hồn không phải chỉ là một sự tin tưởng suông mà thôi. Nó còn là một việc đã được thử thách và hoàn toàn chứng minh cho người đạo đồ. Khi y thức tỉnh trong ánh sáng bình minh, y có thể thực sự nói rằng y đã trở lại thế gian, hoàn toàn biến đổi và được hồi sinh về mặt tâm linh. Y đã vượt qua cõi âm ti và cõi trời và biết được những điều bí mật ấy không để lộ ra ngoài. Từ nay, y sẽ đặt nền tảng cho cuộc đời và phép xử thế của y trên căn bản sự hiện hữu thực sự của hai cõi ấy. Từ nay, y sẽ sống giữa cả đồng loại của y với một niềm tin chắc chắn tuyệt đối về sự bất tử của linh hồn. Tuy y vẫn giữ cái bí mật của nguồn gốc của sự tin tưởng chắc chắn đó, y cũng không làm sao chuyển giao, dẫu rằng một cách vô ý thức, cho người xung quanh ít nhiều đức tin của y. Y làm phấn khởi những niềm hy vọng và xác nhận sự tin tưởng của họ qua cái hiện tượng thần giao cách cảm bí mật nó luôn luôn tác động giữa mọi người. Y không còn tin ở sự chết mà chỉ tin ở sự sống trường tồn và luôn luôn ý thức của chân ngã. Y tin tưởng những gì mà vị đạo trưởng đã tiết lộ cho y những điều huyền bí. Linh hồn có thật, và đối với y, nó là một tia sáng thiêng liêng, một điểm linh quang của Thượng Đế. Câu chuyện Osiris có ngụ một ý nghĩa cá nhân. Khi con người thấy mình được phục sinh trở lại, y cũng thấy Osiris hiện diện như một cái chân ngã bất diệt của mình. Đó là chân giáo lý của quyển thánh kinh cổ xưa nhất của Ai Cập, quyển Tử Thư, sách của người chết. Tuy rằng, dưới hình thức mà người ta chỉ biết được hiện nay, quyển sách bằng lá chỉ thảo đó đề cập đến người chết thật lẫn người chết giả, tức là người được điểm đạo. Do đó mà người đọc thường hay bị lầm lộn ít nhiều. Từ lúc sơ khởi, trước khi bị sửa chữa, soạn đi soạn lại nhiều lần, quyển sách ấy chỉ nói về giáo lý huyền môn. Điều này được làm sáng tỏ một phần do đoạn trích lục sau đây. Đây là quyển sách huyền môn vô cùng quý báu. Mắt kẻ phàm tục không được xem sách này. Đó là một điều xúc phạm khôn lường. Sách này phải được cất kỹ. Nó gọi là quyển kinh của vị đạo trưởng trong ngôi đền bí mật. Bởi đó, trong quyển Tử Thư, người chết đúng ra là người đạo đồ, nhiều lần để tên Osiris đứng trước tên của mình. Trong những bản chính đầu tiên của quyển kinh ấy, người đạo đồ nói: "Tôi là Osiris, tôi đã xuất như ngài, tôi sống như các đấng thần minh." Câu ấy nói lên một cách hùng hồn sự diễn đạt cái chết của Osiris như là sự chết giả của người đạo đồ trong cơn xuất thần. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu cái tầm quan trọng thực sự của những tôn giáo cổ bằng cách nhận thức rằng những nhân vật chính của những tôn giáo ấy là biểu tượng linh hồn của con người, và những cuộc phiêu lưu của những nhân vật ấy diễn tả những kinh nghiệm của linh hồn trên đường phản bổn hường nguyên để trở về chốn cũ của nó là cõi thiên đường cực lạc. Osiris trở nên hình ảnh của yếu tố thiêng liêng trong con người. Câu chuyện Osiris là câu chuyện tượng trưng của yếu tố đó, sự giáng hạ của nó xuống những cõi vật chất và sự trở về của nó để thăng lên cõi ý thức tâm linh. Huyền thoại của Osiris bị phân thay thành 14 hay 42 mảnh là tượng trưng sự phân rẽ tâm linh của con người, làm cho sự điều hòa cổ xưa của y nay đã bị gãy đổ. Lý trí của y đã bị tách rời khỏi tình cảm của y, cũng như sự tách rời giữa thể xác với tinh thần. Sự lầm lẫn và những dục vọng trái ngược nhau trì kéo y về những đường hướng ngược chiều. Cũng y như thế, câu chuyện Isis thu nhặt, ráp những mảnh thi hài của Osiris và làm cho y sống dậy, tượng trưng cho sự phục hồi, sự tái lập trạng thái điều hòa trong con người đang có sự xung đột bên trong nội tâm bằng cuộc điểm đạo lúc đương thời và bằng sự tiến hóa trong tương lai. Sự điều hòa đó được tái lập bởi sự thỏa hiệp giữa tinh thần và thể xác cùng làm việc chung với nhau, và bởi chiều hướng song đuôi của lý trí và tình cảm kể từ lúc ấy. Đó là sự phục hưng của trạng thái hợp nhất nguyên thủy. Giáo điều cao siêu nhất của người cổ Ai Cập, căn bản lý thuyết của những cấp bậc điểm đạo tối cao, dạy rằng linh hồn con người phải trở về đấng thiêng liêng là nguồn gốc sơ khởi của nó. Sự trở về đó được gọi là trở thành Osiris. Con người dẫu khi còn ở thế gian được coi như có cái tiềm năng để trở thành một Osiris. Trong quyển Tử Thư, quyển sách bí truyền về lễ điểm đạo, có nói rằng linh hồn người thí sinh một khi đã giải thoát có bổn phận che chở cho y trong những chuyến hành trình lâu dài và nguy hiểm ở dưới cõi âm ti, không những bằng cách sử dụng bùa phép mà còn bằng cách mạnh dạn tuyên bố ta là Osiris. Quyển sách ấy cũng nói: hỡi linh hồn mù quáng, hãy nắm lấy ngọn đuốc sáng của huyền môn, và trong đêm tối của thế gian, người sẽ khám phá ra cái chừng ngã bất diệt. Hãy noi theo sự hướng dẫn thiêng liêng của nó. Nó sẽ là vị thần hộ mạng của ngươi, vì nó nắm giữ cái chìa khóa sự sinh tồn trong dĩ vãng và tương lai của ngươi. Như thế, cuộc điểm đạo là sự đạt tới một viễn ảnh mới của cuộc đời. Cái viễn ảnh tâm linh mà nhân loại đã đánh mất trong thời dĩ vãng xa xăm, khi nó rơi từ thiên đàng xuống cõi vật chất. Khoa huyền môn giúp ta thực hiện sự phản bổn hoàn nguyên từ bên trong và đưa ta đi tuần tự từ bước một đến sự giác ngộ hoàn toàn. Khoa huyền môn hé mở cho ta thấy, trước hết, những cõi giới huyền bí ngoài giới hạn cõi vật chất không trần, và sau đó tiết lộ cho ta điều huyền diệu rốt ráo và tính chất thiêng liêng của con người. Khoa ấy làm cho người thí sinh phải nhìn thấy những cảnh giới địa ngục âm ti để thử thách tâm trí và lòng kiên quyết của y, cũng như y có dịp học hỏi. Kế đó, khoa huyền môn cho y thấy những cảnh giới thiên đàng để khuyến khích và ban ân huệ cho y. Nếu khoa ấy phải dùng đến phương tiện đồng thiếp, điều đó không có nghĩa là không còn có phương pháp nào khác. Đó chỉ là một đường lối áp dụng, nhưng cõi âm linh có thể đạt tới bằng cách noi theo những đường lối khác và không cần phải áp dụng phương pháp xuất thần. Một vị đạo đồ La Mã có nói: nơi nào có chúng ta thì sự chết không có, chỗ nào có sự chết thì chúng ta không có. Đó là cái ân huệ tối thượng và quý báu nhất của thiên nhiên, vì sự chết giải thoát con người khỏi mọi sự ưu phiền. Như vậy, thái độ của chúng ta đối với sự chết hàm xúc một ý nghĩa về thái độ của ta đối với sự chết, và bởi đó cũng làm thay đổi quan niệm của ta đối với sự sống. Khoa chứng minh rằng vấn đề sinh tử chẳng qua chỉ là hai mặt phải và trái của một đồng tiền. Những cuộc sưu tầm, khảo cứu khoa học, tâm lý và tâm linh đang làm thay đổi quan niệm của thế giới Tây Phương về các vấn đề mà từ trước người ta vẫn cho là điều hoang đường vô lý. Những cuộc nghiên cứu này làm tiêu tan những thành kiến bất công của người thời nay đối với những lý thuyết của cổ nhân và làm phát triển những quan niệm mới trong thời gian gần đây. Chúng ta bắt đầu biết phân biệt cái lý trí lành mạnh ẩn đằng sau cái hình thức vô lý bên ngoài và nhận thấy rằng sự hiểu biết của cổ nhân về những quyền năng và tính chất của linh hồn vượt khỏi sự hiểu biết của chúng ta rất xa. Sự xuất hiện của những sức mạnh vô hình đã làm lung lay nền tảng của duy vật chủ nghĩa. Những nhà bác học và những triết gia ưu tú thời nay đã đứng về phía chủ nghĩa duy tâm và nhìn nhận rằng sự sống của nhân loại có một căn bản siêu linh, thần bí. Những gì mà họ cảm nghĩ ngày hôm nay thì ngày mai đa số quần chúng cũng nghĩ như vậy. Chúng ta từ lúc đầu vẫn là những kẻ hoài nghi hoàn toàn, và có lẽ chúng ta có quyền hoài nghi như vậy, nhưng rốt cuộc chúng ta sẽ trở nên những kẻ hoàn toàn tin tưởng. Tôi quả quyết chắc chắn như vậy, và tôi tiên đoán điều đó một cách tích cực từ cái không khí hoài nghi lạnh lùng của thế giới hiện đại, chúng ta sẽ khoác lấy một đức tin linh hồn. Bức thông điệp đầu tiên của khoa huyền môn là không có sự chết. Tuy thông điệp ấy vẫn luôn luôn được nhìn nhận qua kinh nghiệm bản thân một số ít người mà thôi. Nó nhằm mục đích lan tràn đến những nơi tận cùng của thế giới. Ý niệm về sự phục sinh không nhất thiết nó nghĩa là chúng ta sẽ chui lên khỏi mồ vào một ngày giờ nào đó trong tương lai. Từ lầm lộn mình với cái vỏ bằng xác thịt bên ngoài không phải là một điều trí óc ta chấp nhận được. Danh từ phục sinh vẫn bị thường diễn đạt sai lầm theo ý nghĩa vật chất. Ở châu Âu thời Trung Cổ và cả trong giới những người Ai Cập chưa nhập môn. Điều này làm cho ta phải cố gắng tìm lại những định luật cai quản sự cấu tạo phần thể chất và cơ năng huyền bí của con người. Những phần tử ưu tú của thời đại cổ xưa, những vị đạo đồ của phái huyền môn đã biết rõ những định luật này. Nhưng, tuy rằng miệng họ vẫn khóa chặt và những chân lý ấy vẫn bị chôn vùi trong những hang động tối tăm của các đền thờ cổ, ngày nay chúng ta không bị trói buộc bởi một cam kết long trọng nào để phải giữ gìn bí mật. Đó là tổ chức huyền môn, một cơ quan huy hoàng cao cả nhất trong tất cả những tổ chức tinh thần của thời đại cổ ngày xưa, nay đã biệt tích, vì đã có những thời kỳ mà cũng như tất cả những xứ khác của thời xưa, xứ Ai Cập đã bị suy tàn, đúng như lời tiên tri của đấng giáo chủ Hermes. Ôi Ai Cập, hỡi Ai Cập, xứ ngày xưa đã từng là nơi thánh địa thiêng liêng, sẽ có lúc mà sự hiện diện của thần minh sẽ không còn nữa. Nền tôn giáo cũ của ngươi chỉ còn là những huyền thoại và những chữ khắc trên đá. Nó nhắc nhở đến sự tôn sùng của ngươi ngày nay đã mất. Một ngày kia sẽ đến, than ôi, khi mà những chữ ám tự thiêng liêng sẽ chỉ còn là những thần tượng không hồn. Thế gian sẽ lầm tưởng những hình biểu tượng của minh triết là những vị thần và sẽ lên án xứ Ai Cập đã thờ phượng những loài ma quái ở cõi âm ti. Đã có một thời kỳ, sự cai quản các đạo viện huyền môn lọt vào tay của những kẻ lưu manh bất hảo, những kẻ ích kỷ hại nhân, đã từng lạm dụng ảnh hưởng của tổ chức huyền môn, một tổ chức có uy thế đến nỗi các vị vua Pharaoh hắc dịch ngày xưa cũng phải kiêng nể để mưu đồ lợi lộc riêng cho mình. Có nhiều người trong hàng tăng lữ đã lạm dụng và truyền bá những loại phù phép, châm ngôn kinh dị, những tà thuật khắc ám, những cuộc tế lễ tà thần. Chính những vị đại tư tế các đền thờ được coi như những sứ giả của thần minh giữa nhân loại cũng chỉ còn là những loài quỷ sống mang lốt người. Họ thường kêu gọi những loài âm binh ác quỷ ghê gớm nhất dưới cõi âm ti để dùng vào những mục đích bất chính, tà vậy. Trong các đền thờ, khoa pháp môn phù thủy đã thay thế sự sinh hoạt tâm linh. Giữa những cảnh hắc ám, suy vong, hỗn độn như thế, khoa huyền môn đã bị mất tính cách chân thực và nguồn cảm ứng thiêng liêng. Những người môn đệ xứng đáng đã trở nên rất khó tìm. Với thời gian qua, họ lại càng trở nên hiếm có. Đã có một thời mà những vị đạo trưởng tôn nghiêm đã biến mất, không còn để lại di tích, thậm chí cũng không có chuẩn bị đủ một số người thừa kế có uy tín để nối nghiệp các ngài. Thay vì các vị đạo trưởng thần thông quảng đại, đạo hạnh tinh thâm, người ta chỉ thấy có những kẻ không xứng đáng. Một số ít những phần tử ưu tú còn sót lại, không thể thực hiện được lý tưởng của mình. Giữa một tình trạng suy đồi như thế, đành phải chịu cái số phận đau thương. Biết rằng đã đến lúc suy tàn, họ âm thầm xếp lại những bộ kinh sách huyền môn, rời bỏ những hang động thâm u và những ngôi thánh điện cổ kính. Đưa mắt nhìn chốn đạo viện mến yêu một lần cuối cùng với tấm lòng luyến tiếc và lặng lẽ cất bước ra đi. Như thế, những cánh cửa nặng nề của các đạo viện huyền môn Ai Cập đã khép lại một lần cuối cùng. Từ đó trở đi, những vị thí sinh lòng đầy hy vọng không bao giờ còn bước lên chiếc cầu thang bí mật đưa đến thánh điện linh thiêng, không bao giờ họ còn bước xuống hầm điểm đạo thâm u của các đền thờ cổ. Tuy nhiên, lịch sử của nhân loại luôn luôn theo định luật chu kỳ. Những gì đã từng xảy ra sẽ tái diễn trở lại. Một lần nữa, con người đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn và hắc ám. Trong khi đó, y lại cảm thấy một sự băn khoăn bất mãn do nhu cầu tự nhiên của bản tính con người là muốn lặp lại sự giao tiếp với các cõi giới tâm linh huyền diệu huy hoàng. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng những điều kiện sẽ có thể được tạo nên, những hoàn cảnh thuận tiện sẽ đến và những nhân vật đủ thẩm quyền và khả năng sẽ xuất hiện, để nhờ đó, một lần nữa trên địa cầu sẽ được tái lập lại tổ chức huyền môn dưới những hình thức hoàn toàn mới mẻ, tân kỳ, để cho được phù hợp, thích ứng với thời đại tân tiến, hoàn toàn khác hẳn với thời đại cổ xưa. Chương 9. Ngôi đền Denderat. Trước khi rời khỏi thánh điện trên nóc bằng của ngôi đền Denderat, tôi nhìn xem một vòng hoàng đạo Zodiac rất đẹp khắc trên trần. Tôi biết rằng đó chỉ là một phó bổn đã được sao lục lại, vì bổn chánh đã bị tháo gỡ và đem về Ba Lê cách đây trên một thế kỷ. Nhưng phó bổn được sao lại một cách hoàn toàn đúng đắn. Cái vòng tròn đó chứa đầy những hình ảnh các loài thú, hình người và các vị thần được sắp chung trong một bầu tròn và ở chung quanh là 12 cung hoàng đạo. Tô điểm thêm cho cái biểu tượng này, có hình 12 vị thần và nữ thần khác nhau, kẻ đứng, người quỳ, sắp chung quanh hình bầu tròn, hai tay đưa lên, lòng bàn tay duỗi thẳng, nối tiếp nhau thành một vòng tròn. Như thế, toàn thể vũ trụ luân chuyển không ngừng được hình dung nơi đây một cách chính xác, tuy rằng dưới hình thức tượng trưng. Đó chính là sự trình bày những bầu thế giới luân chuyển theo một nhịp độ bất di dịch trên một nền trời. Những người biết suy nghĩ, dẫu rằng là người có óc hoài nghi nhất, không khỏi cảm thấy thán phục cái trí óc thông minh tuyệt vời đã làm kiểu mẫu cho cái vũ trụ đó. Hiểu một cách đúng đắn thì vòng hoàng đạo của đền Denderat hình như mô tả hình trời ở vào một thời kỳ nhất định nào đó trong quá khứ. Vậy đó là thời kỳ nào? Đó là một vấn đề khác. Chúng tôi không thể nêu ra đây những sự giải thích thiên văn trừu tượng và phức tạp. Chỉ biết rằng vị trí các tinh tú ở vào thời đó không trùng hợp với thiên tượng mà người ta quan sát vào thời nay. Xuân phân điểm không chiếm cùng một vị trí như hiện nay. Theo đó, mặt trời đang đi vào một chòm sao khác hẳn. Sự biến chuyển lớn lao đó diễn ra bằng cách nào? Do bởi sự xoay vần của trái đất mà cái trục liên tục nhắm vào những vì sao nắc đẩu khác nhau. Điều đó có nghĩa là mặt trời của chúng ta luân chuyển chung quanh một ngôi định tinh riêng của nó. Sự luân chuyển tế vi khó nhận thấy của đường phân điểm trải qua một thời gian dài và chậm chạp cũng thay đổi những vị trí mọc và lặn của vài bầu tinh tú đối với chòm sao. Khi đã đo lường sự vận chuyển trung bình của những bầu tinh tú đó, người ta biết có bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua kể từ khi chúng nằm ở vị trí đầu tiên. Khoảng cách biệt đó gọi là tuế sai. Đó là điểm giao tiếp của đường xích đạo và đường hoàng đạo, là chỗ đánh dấu xuân phân điểm di chuyển một cách chậm chạp trên bầu trời theo cái tuế sai đó. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là những tinh tú di chuyển ngược chiều với 12 cung hoàng đạo với mỗi năm chỉ vượt qua một phần tối thiểu của không gian. Sự luân chuyển vĩ đại đó của các tinh cầu trên nền trời, thứ vũ trụ kế mà nền trời là cái mặt đồng hồ, trên đó người ta có thể đọc cả hai chiều và ghi nhận những cuộc vận hành của các tinh cầu trong nhiều ngàn năm. Khi xem xét một bản đồ thiên văn cũ, một nhà thiên văn học có thể xác định bản đồ đó được thiết lập vào thời kỳ nào. Việc nghiên cứu cái dĩ vãng xa xăm đôi khi có thể giúp cho ta tìm ra những sự kiện vô cùng quan trọng. Khi các nhà tháp tùng theo Napoleon sang Ai Cập phát hiện ra vòng hoàn đạo tại đền Denderat, họ lấy làm vô cùng phấn khởi và họ tưởng rằng đã tìm được các chìa khóa để truy nguyên ra khoảng thời gian của nền văn minh cổ Ai Cập, vì họ thấy trong vòng hoàn đạo đó xuân phân điểm cách xa vị trí của nó bây giờ. Nhưng mãi về sau, khi người ta nhận thấy rằng ngôi đền này chỉ mới dựng lên vào thời kỳ đế quốc Hy Lạp La Mã và vòng hoàn đạo Ai Cập này đã phối hợp một hoàn đạo Hy Lạp, vấn đề này mới bị dẹp bỏ và từ đó người ta không theo vấn đề đó nữa. Một ý kiến cho rằng vòng hoàn đạo này chỉ là của Hy Lạp, nhưng đó là một ý kiến sai lầm. Phải chăng nói như thế là kết luận người Ai Cập không có vòng hoàn đạo của họ? Nếu vậy thì giới tăng lữ Ai Cập đã từng khảo cứu khoa chiêm tinh và khoa thiên văn trong bao nhiêu ngàn năm trước khi người Hy Lạp đặt chân lên xứ Ai Cập mà lại không có vòng hoàn đạo chăng? Giới tăng lữ Ai Cập đã từng tôn trọng khoa chiêm tinh đến nỗi họ đã sáp nhập khoa này vào tôn giáo của họ, làm cho họ có thể thực hành khoa chiêm tinh mà lại không có một vòng hoàn đạo. Ngoài ra, những vị tăng lữ Ai Cập cũng rất tinh thông về khoa thiên văn. Thật vậy, người Ai Cập đã sao lục một phần vòng hoàn đạo của họ theo bản chính đã có từ trước tại đền Denderat. Ngôi đền này đã được xây đi dựng lại nhiều lần. Một tài liệu thiên văn như thế hẳn là phải được sao lục làm nhiều phó bổn để bảo đảm cho nó được tồn tại muôn đời. Những tài liệu văn khố cổ xưa cũng được bảo trì bằng cách đó, nhưng lại bị rơi trong quên lãng và rốt cuộc đã biến mất theo những nhân viên bảo trì văn khố, tức là những vị tăng lữ thời cổ Ai Cập. Những nhà khảo cổ đã phát hiện tại xứ Mesopotamia những viên gạch cổ xưa. Trên đó, các nhà thiên văn xứ ấy đã ghi nhận rằng mùa xuân bắt đầu khi mặt trời đi vào chòm sao Kim Ngưu, vì lẽ rằng trong kỷ nguyên Thiên Chúa, ngày đó được ghi nhận là ngày mặt trời đi vào chòm sao Bạch Dương, tức là ngày 21 tháng 3 dương lịch. Người ta nhận thấy rằng một sự thay đổi lớn lao như thế đưa nền văn minh xứ Chaldi thụt lùi về một thời kỳ dĩ vãng xa xăm nhất, đúng như chính người Chaldi đã tuyên bố. Cũng như thế, cứ xét vị trí của đường điểm phân trong vòng hoàng đạo của đền Denderat thì nó đánh dấu một thời kỳ thái cổ hàng bao nhiêu thế kỷ. Nhờ đó, người ta truy nguyên ra nền văn minh cổ nhất của Ai Cập ở vào thời kỳ nào. Cái vị trí đó chỉ ra rằng từ đó đến nay có trên 3 đại niên rưỡi đã trôi qua trên vũ trụ kế, tức là mặt trời đã xoay vòng chung quanh ngôi định tinh của nó trên 3 lần rưỡi. Sự kiểm điểm chính xác những thống kê thiên văn xác định rằng sự xê dịch trung bình của tuế sai là 50. 2 giây mỗi năm. Do đó, người ta có thể tính trong dĩ vãng để đi đến điểm quy định bởi vị trí của hoàng đạo đền Denderat. Vì vòng lớn của hoàng đạo chia làm 360 độ, nên khoảng tuế sai 25.800 năm lập thành một chu kỳ đại niên. Như thế, mỗi chu kỳ trọn vẹn của mặt trời trải qua không dưới 25.800 năm. Tính ra thì ít nhất 90.000 năm đã trôi qua kể từ cái ngày được ghi nhận trên hoàng đạo đền Denderat. 90.000 năm. Phải chăng đó là một điều khó tin? Những vị tăng lữ thông thiên văn Ai Cập không chấp nhận điều đó. Sử gia Hy Lạp Herodote thuật lại lời các tăng lữ đã nói với ông rằng dân tộc Ai Cập tự cho là dân tộc cổ xưa nhất thế giới và họ cất giữ trong các đạo viện và các đền thờ cổ những văn khố tài liệu xưa đến 12.000 năm trước khi ông đến viếng xứ này. Người ta biết Herodote đã thu thập các tài liệu lịch sử một cách thận trọng tỉ mỉ là dường nào, và ông thực sự xứng đáng gọi là người cha của lịch sử. Các vị tăng lữ đó còn nói với ông rằng Mặt trời đã từng mọc lên hai lần ở tại chỗ mà ngày nay nó lặn và trái ngược lại. Lời khẳng định lạ lùng này ngụ ý rằng hai miền cực địa của trái đất đã hoàn toàn đảo lộn những vị trí đầu tiên của chúng. Điều này ám chỉ rằng trên địa cầu đã từng có những cuộc biến thiên vĩ đại đã làm thay đổi cục diện các vùng lục địa và đại dương. Những cuộc sưu tầm địa chất học đã xác nhận điều đó. Nhưng còn những thời kỳ xảy ra những cơn biến thiên đó thì thụt lùi về một cái dĩ vãng xa xăm tịch mù. Một hậu quả khác là khí hậu ở các vùng địa cực ngày xưa không phải lạnh lẽo, mà đó là khí hậu của miền nhiệt đới. Trạng thái đó của quả địa cầu chỉ có thể gây ra bởi những sự biến chuyển vĩ đại trong không gian, và điều này đã chứng thực lời nói của các vị tăng lữ Ai Cập. Những vị tăng lữ ấy không hề biết gì về khoa địa chất học hiện đại. Họ chỉ có những tài liệu cổ khắc trên mặt đá của những cây thực tiễn, trên những tấm bia đá, những mâm đồng, hoặc viết trên lá cây chỉ thảo. Ngoài ra, còn có những giáo điều và lịch sử bí truyền chỉ được tiết lộ trong khoa huyền môn, hoặc được truyền khẩu cho môn đồ trong các đạo viện trải qua bằng bao nhiêu thế kỷ. Bằng cách nào, giới tăng lữ tuy không biết về địa chất học, lại biết được những sự biến thiên và dời đổi cục diện trên địa cầu, nếu không phải là nhờ những tài liệu cổ của họ? Sự hiểu biết đó càng xác nhận sự kiện rằng họ đã nắm giữ được những tài liệu đó và cũng giải thích sự hiện hữu của những vòng hoàng đạo chính cống mà bổn hoàng đạo của đền Dendrat chỉ ghi chép lại một phần. Do những sự việc kể trên, một khoảng thời gian 90.000 năm không còn là chuyện mơ hồ khó tin. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là nền văn minh Ai Cập. Có thể rằng dân tộc và nền văn minh Ai Cập đã từng có trên một vùng lục địa khác và chỉ di cư sang châu Phi trong một thời kỳ về sau này. Lịch sử Ai Cập bắt đầu ở triều đại thứ nhất, nhưng ta phải nhớ rằng xứ ấy đã từng có người ở từ lâu trước thời kỳ của tài liệu cổ xưa nhất còn tồn tại đến bây giờ. Lịch sử của dân tộc Ai Cập cổ xưa và những tên tuổi của những vị vua chúa của họ là những điều mà các nhà Ai Cập học không hề biết. Lịch sử Ai Cập thời Thái Cổ dính liền với lịch sử đã mất của châu Atlantide. Các vị tăng lữ Ai Cập cũng là những nhà thiên văn đã thừa hưởng vòng hoàng đạo của họ từ châu Atlantide. Đó là lý do vì sao vòng hoàng đạo của đền Dendrat có thể cho thấy dấu vết của những cuộc vận hành tinh tú khổng lồ trải qua những dòng thời gian dài vô tận so với những vòng hoàng đạo của kỷ nguyên lịch sử. Sự khám phá mỗi di tích mới của nền văn minh cổ xưa đó làm cho chúng ta phải thốt ra những tiếng kêu ngạc nhiên, trong khi mà theo những quan niệm của chúng ta về sự tiến bộ, chúng ta tưởng rằng càng đi thụt lùi về dĩ vãng thì chỉ có giống người càng thô kệch và dã man hơn. Nhưng trái lại, có khi ta lại thấy có những dân tộc văn minh, tiến hóa và rất tôn sùng tín ngưỡng tôn giáo. Dẫu cho ở vào một vài thời kỳ tiền sử xa xăm, cũng có những dân tộc dã man và những dân tộc văn minh sống đồng thời với nhau trên địa cầu. Khoa học tuy đã phác họa cho ta thấy một thời quá khứ của địa cầu, nó thách thức tầm hiểu biết thiển cận của chúng ta, nhưng vẫn chưa có đủ dữ kiện để trình bày đầy đủ những chi tiết về những thời kỳ đó. Nhưng khoa học vẫn tiến bộ không ngừng và sẽ có thể làm được điều đó. Vậy chúng ta chớ nên phủ nhận một cách vội vàng những truyền thống cổ Ai Cập về con số 90.000 năm, và cũng đừng nên vội vàng chấp nhận con số 5 hay 6.000 năm lịch sử của nhân loại như người ta vẫn thường nhìn nhận. Tuổi của quả địa cầu luôn luôn đính chính sự tin tưởng này của những người có một quan niệm quá nghèo nàn về tổ tiên của chúng ta. Sự hiểu biết về quá trình của vũ trụ sẽ có thể đem đến cho họ tuy không phải là một cách dễ dàng, những tầm nhãn quan bao quát và rộng lớn hơn nữa. Trong những khoảng không gian bao la vô tận, phải chăng còn có những nghĩa địa của càn khôn? ở nơi đó có những tình cầu chết và những bầu tinh tú tắt nguội, đã từng có một thời phát triển trong những nền văn minh. Đã từng có một thời phát triển trong những nền văn minh rực rỡ huy hoàng ngày nay đã mất. Tôi bước xuống cầu thang và trở ra cửa ngoài, đã quan sát phía bên trong ngôi đền lớn mà lúc đầu tôi đã đi qua nhanh để tìm nơi thánh điện huyền môn mà tôi muốn xem trước hết. Trong gian phòng rộng, 24 cây cột lớn mang trên chớp vuông gương mặt chạm trổ nhưng đã bị sức mẻ của nữ thần Hathor. Những mặt cột đền có khắc đầy những hàng chữ ám tự. Thật đáng buồn mà thấy rằng ngôi đền thờ nữ thần Hathor, vị nữ thần Ai Cập tượng trưng sắc đẹp và ái tình, đã thoát khỏi sự tàn phá của thời gian, để rồi lại bị tàn phá nhiều hơn do bàn tay phủ phàng của con người. Hầu hết pho tượng của nữ thần đều bị chặt, đẽo bằng búa rìu do sự phẫn nộ của những người cuồng tín. Những gương mặt bị sức mẻ, chỉ còn thấy những vành lỗ tai dài và những mái tóc dày cộm. Đền Dendereth là một trong những ngôi đền đồ sộ to lớn nhất của Ai Cập. Và trong số những đền mà người ta còn tế lễ thờ phượng khi hoàng đế La Mã Theodose vào năm 379 sau Thiên Chúa Kỷ Nguyên ban hành một chỉ dụ ngăn cấm nền tôn giáo cổ đã suy tàn và làm cho nó chết hẳn. Viên sứ giả của hoàng đế là Synesius đã thi hành lệnh cấm ấy một cách vô cùng gắt gao. Ông tuyên bố đóng cửa tất cả các đền thờ và các đạo viện, ngăn cấm mọi cuộc hành lễ điểm đạo và những nghi lễ cổ truyền. Lúc đó, những đám dân cuồng tín đột nhập đền Dendereth, đuổi các tăng lữ và xâm phạm vào những nơi thánh điện thiêng liêng. Họ phá hủy các pho tượng nữ thần Hathor, cướp bóc những đồ vàng ngọc, chặt đẽo gương mặt xinh đẹp và chạm trổ tinh vi của nữ thần ở bất cứ nơi nào họ đi đến. Ở những nơi khác, sự tàn phá còn khốc liệt hơn nữa, vì người ta phá hủy các tường rào, triệt hạ những cột đền và đập tan từng mảnh những pho tượng khổng lồ. Người ta tiêu diệt công trình của bao nhiêu ngàn năm. Đó là những biến thiên của nền tôn giáo mà những tín đồ lúc đầu đã chịu đựng những sự ngược đãi bắt bớ, chịu pháp nạn rồi tử vì đạo, và cuối cùng lại dành một sự ngược đãi tương tự cho kẻ khác. Họ cho rằng bổn phận của họ phải phá hủy công trình của tiền nhân để tạo nên một công trình khác thích hợp với họ. Lúc bước vào đền, tôi nghĩ đến các vị vua của triều đại Ptolemy, những vị vua kiêu hãnh đã từng đến ngôi đền này trên những cỗ xe thép vàng óng ánh, trước một đám quần chúng im lặng và tôn kính. Thời đó, đã có bao nhiêu là đám rước lễ long trọng, náo nhiệt tưng bừng diễn ra trên sân đền rộng lớn, mà ngày nay sân đền lại vắng tanh không một bóng người. Nhìn di tích của chánh điện mà lòng tôi còn thấy buồn man mác, huống chi là những hang động âm u ở dưới hầm mà tôi đang bước đến. Những gian phòng tối đen dưới hầm này được xây bên trong những bức tường nền dày kinh khủng, vách tường cũng được tô điểm bằng những hình ảnh chạm trổ rất công phu, mô tả những cuộc lễ điểm đạo thiêng liêng ngày xưa đã từng diễn ra ở dưới hầm này. Rời những hầm tối đen giống như những nhà mộ, tôi trở lại chỗ cửa chính. Cổng đền ngày xưa được khép bằng những cánh cửa bằng đồng rất kiên cố, thép vàng sáng chói lộng lẫy. Tôi bước ra ngoài và đi quanh một vòng chung quanh đền. Thật khó mà tin rằng vua Ả Rập Abbas Pacha phát hiện ra ngôi đền này giữa thế kỷ 19, phần lớn đã bị chôn vùi dưới một đồi cát và sỏi vụn. Nó được phơi bày ra ánh sáng trở lại nhờ bởi những nhát cuốc xẻng của những phụ thợ đến làm công việc đồi cát này. Có bao nhiêu người đã đi qua vùng này ngày xưa mà không hề biết đến cái kho tàng thiêng liêng của dĩ vãng mà họ đang giày xéo dưới gót chân của họ. Tôi ngừng lại một lúc để nhìn lên mặt ngoài tường cái hình nổi chạm trổ chân dung nữ hoàng Cleopatra. Vì nữ hoàng Ai Cập này lúc đương thời đã ra lệnh tu bổ bức tường chung quanh đền. Hồi đó đã bắt đầu sụp lở. Để ghi tạ công đức, người ta đã tạc tượng nữ hoàng ở trên tường để làm kỷ niệm. Hoàng tử Caesarion cũng được khắc tượng ở một bên nữ hoàng, giống người cha một cách lạ lùng. Nữ hoàng Cleopatra, con gái của vua Ptolemy, cũng là người cuối cùng trong tất cả các nữ hoàng Ai Cập. Khi hoàng đế Julius Caesar cầm quân vượt biển Địa Trung Hải đi chinh phục xứ Ai Cập, thì nữ hoàng Cleopatra đã trở nên tình nhân của vua ngay từ khi Caesar vừa đổ bộ lên đất liền. Chính do sự trung gian của Caesar mà nữ hoàng đã hướng xứ Ai Cập đến việc liên kết với một hải đảo xa xôi, và định mệnh đã đặt để rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Ai Cập trên 18 thế kỷ về sau. Và những quân sĩ La Mã cũng đã đem vào Anh quốc tôn giáo Serapis cùng với bao nhiêu di sản tinh thần khác nguồn gốc Ai Cập. Một sự liên lạc tuy gián tiếp đã bắt đầu có giữa hai nước kể từ khi đó. Trên bức tường chạm trổ, nữ hoàng Cleopatra đội cái thứ mão tròn như cái dĩa có sừng, giống như mão của nữ thần Hathor, để bộ mái tóc dài thắt bím, gương mặt đầy đặn và xinh xắn, tướng mạo uy nghi của một bậc vương giả quen truyền lệnh và sai phái kẻ dưới, cương quyết thực hiện mọi kế hoạch đến cùng bằng mọi phương tiện. Chính do ảnh hưởng của nữ hoàng mà Julius Caesar đã nuôi cái mộng dùng thành Alexandria làm kinh đô của đế quốc La Mã và trung tâm của thế giới. Khi Cleopatra qua đời thì nền độc lập của Ai Cập cũng không còn nữa. Tôi hồi tưởng lại rằng Cleopatra cũng là một giai nhân tuyệt sắc của thế giới cổ xưa và là một trong những người đàn bà đã từng đóng vai trò quyết định của lịch sử. Có ai ngờ rằng vận mệnh của một bậc vĩ nhân, vận mệnh của cả một đế quốc rộng lớn có khi lại treo lơ lửng dưới cái nụ cười quyến rũ hiện ra trên đôi môi xinh đẹp của một giai nhân. Phần trên những vách tường đá của ngôi đền đều có khắc hàng chữ ám tự. Truyền thuyết cho rằng loại chữ ám tự của thời cổ Ai Cập là do vị thánh sư Thoth, tức Tehuti, phát minh ra. Điều này cũng có một sự thật về lịch sử, vì chính một vị siêu nhân, một đấng chân sư danh hiệu là Thoth, đã đem thứ chữ này như một sự tiết lộ của thánh thần cho những con cháu của dân Atlante di cư sang vùng đất mới trên bờ sông Nile, trước khi những luồng sóng cuối cùng đã nhận chìm châu Atlantide xuống đáy biển. Vị chân sư Thoth cũng là tác giả của quyển Tử Thư, sách của người chết. Người Ai Cập mô tả chữ ám tự của họ là thứ ngôn ngữ của thần minh. Đó là bởi vì không những họ tin rằng loại chữ này được thần minh ban cho họ, mà cũng vì nghĩa ẩn giấu của nó được giữ kín đối với quần chúng và chỉ tiết lộ cho những vị môn đồ huyền môn đã được điểm đạo. Những nhà Ai Cập hiện đại chỉ có thể hiểu được ý nghĩa thông thường của chữ ám tự theo sự hiểu biết của người bình dân. Điều đó đã là một thành quả vẻ vang rồi. Còn cái ý nghĩa ẩn giấu, bí truyền thì họ tịch mù, chẳng biết gì cả. Đó là bởi vì muốn thấu triệt loại chữ ám tự, ngôn ngữ của thần minh, người ta phải cần dùng đến một thứ đạo nhẫn để hiểu biết nó trên khía cạnh tâm linh. Chứ nếu không thì không thể nào hiểu tận cùng đến chỗ sâu xa huyền diệu của nó. Điều này cũng tương tự như trường hợp của người thí sinh muốn thấu hiểu những pháp môn bí truyền được tiết lộ cho y trong các cuộc lễ điểm đạo của phái huyền môn Ai Cập. Nhờ công trình của các nhà Ai Cập học và một phần cũng do bàn tay của định mệnh, những kho tàng tâm linh quý báu thể hiện nơi những hàng chữ ám tự khắc trên tường đá trong các đền thờ hoặc viết trong những pho sách cổ bằng lá cây chỉ thảo mới được phiên dịch ra và lưu truyền lại cho hậu thế. Vai trò của định mệnh trong sự khám phá này thật là lạ lùng. Nếu Napoleon không đem binh viễn chinh sang Ai Cập, thì loại ngôn ngữ huyền bí khắc trên tường và viết trên giấy chỉ thảo ngày nay có lẽ vẫn còn câm lặng, không hề có người đọc. Chính Napoleon vẫn từng là người của định mệnh đến một mức độ phi thường. Ông ta không hề tiếp xúc với một quốc gia nào một cá nhân nào hay một nhân vật nào mà không ảnh hưởng sâu rộng đến vận mạng của họ. Ông là khí cụ của định mệnh hay là của thần Nemesis. Cuộc viễn chinh của Napoleon sang Ai Cập đã dọn đường cho sự tìm tòi khảo cứu về cách sinh hoạt và tư tưởng xứ Ai Cập thời cổ. Khi xứ Ai Cập bị đặt dưới quyền đô hộ của Hy Lạp, loại ngôn ngữ cổ xưa này bị suy sụp. Lẽ tự nhiên là chính quyền toàn tính phổ biến ngôn ngữ và nền giáo dục Hy Lạp trong những giai cấp có học thức. Những quan chức quan trọng trong chính quyền đều dành cho những người Ai Cập giữ chức giỏi chữ Hy Lạp. Nhà cầm quyền Ai Cập đóng cửa các đạo viện cổ ở Heliopolis, là nơi đào tạo rất đông những tăng lữ thời xưa và nơi truyền bá sự học hỏi ngôn ngữ Ai Cập. Trừ ra, một số ít tăng lữ vẫn duy trì việc dùng tiếng Ai Cập trong vòng bí mật. Chữ Hy Lạp đã thực sự trở nên một thứ quốc ngữ Ai Cập. Đến cuối thế kỷ thứ 3 của Thiên Chúa Kỷ Nguyên, trong xứ Ai Cập, người ta không còn tìm thấy một người nào có thể giải thích ý nghĩa thông thường bình dân của chữ ám tự cổ nữa. Đừng nói chi đến việc sử dụng thứ chữ ấy. 15 thế kỷ đã trôi qua. Việc dùng chữ ám tự dường như đã hoàn toàn biến mất ở Ai Cập, thì đột nhiên xuất hiện trước hải cảng Alexandria như một cơn bão tấp vào bến và vượt qua sự canh tuần của hạm đội Anh dưới quyền chỉ huy của đô đốc Nelson, chiếc thuyền chở Napoleon và định mệnh của người. Không bao lâu, quân đội viễn chinh Pháp được chuyển đến xứ Ai Cập. Người ta đào đất ở nhiều nơi để xây móng đắp nền, làm những công sự phòng thủ. Một trong những địa điểm lần đầu tiên được lựa chọn do bởi tầm quan trọng chiến lược của nó là vùng châu thổ sông Nin. Kế cận hải cảng Rosette, một viên sĩ quan trẻ tuổi, trung úy pháo binh Boussard, đã phát hiện một điều vô cùng quan trọng, như một sự tình cờ đưa đến cái chìa khóa để truy ra ý nghĩa của các ám tự Ai Cập. Trong khi đào đất đắp nền, xây pháo đài Saint Julien, những quân sĩ của ông ta thình lình đào được một khối đá đen đã bể. Trung úy Boussard liền hiểu ngay rằng tảng đá này có một tầm quan trọng rất lớn vì nó có khắc chữ. Đó là một sắc lệnh của giới tăng lữ thành Memphis ban bằng sắc danh dự cho vua Ptolemy thứ năm. Bản chính bằng chữ Hy Lạp khắc trên 54 dòng, kèm theo hai bản dịch ra chữ ám tự và cổ tự. Viên đá này được gửi về châu Âu. Tại đây, các nhà bác học mới ra công nghiên cứu cho đến khi họ có thể thiết lập toàn bộ chữ cái ám tự Ai Cập tương đương với những chữ cái Hy Lạp. Cái chìa khóa này từ đó đã giúp cho các nhà khảo cổ và Ai Cập học đọc được những bản chữ ám tự khắc trên tường và trong các sách chỉ thảo đã từng là những điều bí hiểm trong bao nhiêu thế kỷ. Chương 10. Bí mật của những kỳ quan Karnak. Sau cùng, chúng tôi đã đến xứ Ai Cập cổ kính, thâm nghiêm và hấp dẫn mà con sông Nin, những đền đài, đồng ruộng, làng mạc và nền trời xanh đậm cùng nhau phối hợp để tạo nên một cảm giác quyến rũ và sống động. Đó là xứ Ai Cập của những thời đại mà các vị vua Pharaon sang cả quyền uy còn đang trở về, mà hết cả ngày này sang ngày kia, những sân đền còn vang dội âm hưởng tiếng thánh ca của các vị tăng lữ. Tôi đến Luxor, cách thủ đô Cairo 450 dặm, sau khi đi ngược dòng sông Nin. Đến đây, người ta trở về dĩ vãng và sống với dĩ vãng một cách dễ dàng, không cần một cố gắng nào cả. Cảnh vật chung quanh đem đến cho ta một loạt những hình ảnh cổ xưa. Chỉ có miền Nam Ai Cập mà các nhà địa lý học gọi là miền Thượng Du Ai Cập còn giữ được cái phong vị đó trước mắt những du khách thời nay. Cố đô danh tiếng của nó, thành phố cổ điển Thebes, mà thi hào Homore gọi là thành phố 100 cửa, ngày nay đã biệt tích, nhưng nó còn để lại cho chúng ta tại Karnak, một trong những trung tâm tôn giáo của giới tăng lữ Ai Cập. Ngày nay, Karnak là viên ngọc quý của vùng này. Những đền đài cổ, điêu tàng,